Những vụ án trên thế giới, chương 184, vết thâm ở mông tố cáo kẻ giết nữ quan chức Mỹ, góc truyện audio.com. Đối với cử tri bang Nevada, Mỹ, có lẽ nữ nghị sĩ Kathy Augustine, sống ở thành phố Reno, bang Nevada, là một trong những phụ nữ đáng nhớ nhất trên chính trường, làm việc ở Hạ viện bang Nevada từ năm 1993 tới 1995. Rồi giữ ghế thượng nghị sĩ từ năm 1995 tới 1999, bà là phụ nữ đầu tiên làm thủ lĩnh phe đa số trong thượng viện của bang. Kathy cũng từng lọt vào danh sách những ứng cử viên cho chức bộ trưởng tài chính dưới thời cựu tổng thống George W. Bush. Nhưng sự nghiệp chính trị của người phụ nữ sinh năm 1956 lao đao khi các đối thủ chính trị cáo buộc bà vi phạm luật bầu cử, năm 2004. Khi Kathy đang giữ chức ủy viên thuế vụ bang Nevada, Thượng viện bang quyết định điều tra những cáo buộc đối với bà. Tòa án kết luận Kathy sử dụng trái phép nhân lực và tiền của bang Nevada vào chiến dịch vận động bầu cử và buộc bà nộp khoản tiền phạt $15,000. Đầu năm 2006, khi nhiệm kỳ ủy viên thuế vụ sắp kết thúc, Kathy chạy đua chức bộ trưởng tài chính bang Nevada, sáng 8 tháng 7, 2006. Phát hiện vợ nằm bất tỉnh trên giường tại nhà riêng, người chồng gọi số 911 khi xe cứu thương đến nơi, nữ chính trị gia chỉ thở thoi thóp. Ban đầu các bác sĩ chẩn đoán Kathy trải qua cơn đau tim, nhưng sau đó họ nhận thấy đau tim không phải là nguyên nhân. Tình trạng của nữ ủy viên thuế vụ xấu dần và bà rơi vào trạng thái hôn mê, 3 ngày sau. Gia đình quyết định rút ống thở khỏi cơ thể Kathy vì các bác sĩ thừa nhận bà không thể tỉnh lại, sau khi Kathy tử vong. Chồng và những người thân của nữ chính trị gia đều khẳng định bà khỏe mạnh trong những ngày cuối đời. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng không giúp cảnh sát có thêm manh mối đáng giá nào. Vài ngày sau cái chết của Kathy, ông Charles Hicks, chồng của bà, tự sát bằng cách cắt cổ tay. Trong thư tuyệt mệnh, Charles cáo buộc các đối thủ chính trị của vợ gây nên cái chết của bà. May mắn, các bác sĩ đã cứu sống Charles. Charles là chồng thứ tư của Kathy. Charles Augustine, người chồng thứ ba của bà, là một phi công dân sự, sau một cơn đột quỵ. Ông phải vào bệnh viện để điều trị và Charles là y tá chăm sóc ông. Trong quá trình điều trị cho Charles, Kathy và Charles phát sinh tình cảm. Đúng 3 tuần sau khi Charles qua đời, Kathy kết hôn với Charles, đồng thời hưởng $1,000,000 từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của người chồng xấu số. Vì Kathy và người chồng thứ ba đã thảo luận vấn đề ly hôn trước khi ông đột quỵ nên cảnh sát nghi ngờ Kathy hoặc Charles đã thực hiện hành vi nào đó mờ ám trong cái chết của ông. Sau khi xem lại những ảnh liên quan tới tử thi Kathy, chuyên gia pháp y phát hiện một vết thâm nhỏ như đầu tăm ở mông. Đó là một vết tiêm, các bác sĩ đều khẳng định họ không tiêm vào mông Kathy trong quá trình điều trị cho bà. Các nhà điều tra không loại trừ khả năng Charles, một y tá chuyên nghiệp, đã giết vợ bằng thuốc độc. Một số đồng nghiệp kể rằng Charles hay phàn nàn về cuộc sống gia đình. Kết quả kiểm tra máy tính của nam y tá cho thấy ông ta chán vợ vì bà quyết định mọi việc trong nhà, kiểm soát cuộc sống của chồng và nhiều vấn đề khác. Vào đêm trước khi Kathy bất tỉnh trên giường, nữ quan chức gọi điện cho một người bạn và kể rằng cuộc hôn nhân sắp chấm dứt vì Charles muốn ly hôn. Một nữ đồng nghiệp của Charles cung cấp cho cảnh sát thông tin quan trọng. Theo cô, đúng một ngày trước khi Kathy bất tỉnh, Charles từng nói với cô rằng succinylcholine, một loại thuốc gây liệt cơ, có thể khiến con người tử vong mà chuyên gia pháp y không thể tìm ra trong quá trình khám nghiệm tử thi. Phải chăng lỗ nhỏ ở mông Kathy là dấu vết của việc Charles tiêm succinylcholine vào cơ thể vợ? Bác sĩ thường tiêm lượng rất nhỏ succinylcholine vào cơ thể bệnh nhân trước ca phẫu thuật để gây mê. Succinylcholine gây tác động nhanh, nhưng cũng tan biến nhanh, sau khoảng 1 phút từ khi xâm nhập vào cơ thể người, nếu cơ thể con người tiếp nhận một lượng lớn succinylcholine, hiện tượng tử vong sẽ xảy ra. Là y tá chuyên chăm sóc những ca bệnh nặng, Charles có quyền tiếp cận succinylcholine trong bệnh viện. Tuy nhiên, chứng minh ông ta tiêm succinylcholine vào cơ thể Kathy là việc cực khó, bởi nó biến mất quá nhanh. May mắn thay, hai y tá làm việc trong phòng cấp cứu của trung tâm y tế Wasu, nơi điều trị cho Cathy, đã gọi nhóm điều tra để cung cấp thông tin quan trọng. Khi Cathy vào bệnh viện, hai y tá này đã nghi ngờ bà bị đầu độc. Vì thế họ lấy mẫu nước tiểu và máu của nữ quan chức rồi cho vào kho lạnh để cảnh sát có thể phân tích trong tương lai. Tầm nhìn xa của hai y tá tạo nên bước ngoặt trong quá trình điều tra, nếu cảnh sát không có mẫu nước tiểu và máu đông lạnh của Cathy, họ sẽ không thể kết luận nữ chính trị gia bị đầu độc hay không. Sức sinhocholin tồn tại lâu trong nước tiểu vì nước tiểu không có enzyme loại chất có khả năng phân hủy sức sinhocholin. Nhóm điều tra gửi máu và nước tiểu của Cathy tới phòng thí nghiệm của Cục Điều tra Liên bang Mỹ ở bang Virginia, một trong hai cơ sở có khả năng phát hiện sức sinhocholin trong chất lỏng ở Mỹ. Các chuyên gia cho nước tiểu vào máy sắc ký lỏng ghép khối phổ để xác định chính xác từng thành phần dựa vào chuyển động của các ion nguyên tử hay ion phân tử trong một điện trường hoặc từ trường. Kết quả phân tích cho thấy nước tiểu của Cathy chứa sức sinhocholin. Nếu hai y tá không đông lạnh mẫu nước tiểu ngay lập tức, các chuyên gia không thể phát hiện sức sinhocholin trong đó. Sau khi nhận kết quả xét nghiệm, cảnh sát bắt Chas vì tội giết vợ, họ phát hiện những tờ giấy với nội dung hướng dẫn sử dụng sức sinhocholin trong xe hơi của ông ta. Mặc dù vậy, nam y tá khẳng định ông ta không lấy cắp sức sinhocholin của bệnh viện. Các công tố viên tin rằng vào sáng 8 tháng 7, 2006, Chas dậy sớm hơn vợ. Nam y tá cho dung dịch sức sinhocholin vào xi lanh rồi tiêm vào mông của Cathy trước khi gọi xe cứu thương. Khi tiếp nhận Cathy, hai y tá trong phòng cấp cứu của bệnh viện Wasu nghi bà bị đầu độc nên đã lấy mẫu nước tiểu và máu rồi cho vào kho lạnh để cảnh sát có vật chứng. Trong quá trình điều tra trước khi phiên tòa diễn ra vào tháng 6 năm 2007, Chas tự sát bằng cách cắt cổ tay, song nhân viên y tế lại cứu sống nghi phạm. Khi sức khỏe người đàn ông này phục hồi, ông ta tự bào chữa trước tòa, sau quá trình xét xử 10 ngày. Bồi thẩm đoàn kết luận Chas Hicks phạm tội giết vợ, thẩm phán tuyên ông ta án tù chung thân, nghi ngờ Chas Augustine, chồng thứ ba của Cathy, cũng chết vì thuốc gây mê sức sinhocholin. Cảnh sát khai cuộc tử thi của ông để xét nghiệm, họ phát hiện chất sức sinhimonocholin, một sản phẩm phụ của sức sinhocholin, trong hài cốt của viên phi công. Mặc dù vậy, họ không kết luận cái chết của ông là kết quả của một vụ án mạng. Cách chương.